Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 64, đến Kim Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Yên ăn kẹo hồ lô. Cách thức ăn kẹo hồ lô của nàng ta rất đặc biệt. Răng răng mấy lần nhai nát cả quả sơn tra luôn. Giống như đang nhai kẹo cao su vậy. Trần Mục và Trần Hy đi dạo nhàn nhã trên đường phố. Ở chỗ này không cần phải lo lắng sẽ bị người nhận ra. Trần Mục mang theo đại tỷ nhấm nháp những món ăn dọc đường. Trước khi đi còn mang nàng vào trong cửa hàng mua một đôi giày mới. Trần Hy lúc đầu không muốn, nhưng Trần Mục nhấn mạnh là ra ra cho tiền. Dù sao cũng là để hắn tiêu xài trên đường. Ngoại trừ mang đại tỷ đi chơi ra thì dường như cũng chẳng có chỗ nào để mà sử dụng tiền cả. Thiếu nữ đi cùng Trần Hy thì đặc biệt hâm mộ. Trước kia nàng ta chỉ nghe nói Trần Mục có thiên phú dị bẩm, vô địch trong cùng thế hệ. Không nghĩ tới vậy mà lại còn hiểu chuyện như vậy. Tới lúc trời không còn sớm nữa, Trần Mục đưa Trần Hy và thiếu nữ trở về Hành Châu Võ Viện. Sau khi chào tạm biệt với Trần Hy, Trần Mục và Triệu Phi Yên trở lại dịch trạm. Ngân Giáp Quân vẫn còn đang chờ ở đó. Mông Thiết cung kính nói: Triệu tiên tử, các ngươi là ở trọ nghỉ ngơi hay là tiếp tục đi đường? Triệu Phi Yên thản nhiên nói: Tiếp tục đi đường. Trước khi lên xe, Trần Mục hỏi: Mông tướng quân, chúng ta sẽ đi ngang qua Kim Thành ở Dương Châu sao? Có thể trưa mai đi ngang qua, phiền phức dừng lại ở đường ra Kim Thành. Không thành vấn đề, Kim Thành, Dương Châu, nơi này còn muốn phồn hoa hơn so với Hành Châu Thành. Đường gia là gia tộc quyền thế ở Kim Thành, gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm. Ngoài gia chủ Đường Trấn là Kiếm Hậu gia, còn có hai vị tộc lão đã đặt chân tới cảnh giới Kiếm Hậu. Ở Dương Châu được tính là gia tộc lớn rất có thể diện. Trần gia và Đường gia có sự chênh lệch rất lớn. Gần đây dân chúng trong Kim Thành đều đang chê cười Đường gia. Bọn họ không giống như dân chúng ở Hắc Thạch Thành cách khá xa. Dân chúng Kim Thành biết chuyện năm đó Đường Trấn đuổi Đường Uyển ra khỏi Đường gia. Bây giờ Đường Uyển sinh ra Trần Mục đã danh chấn Đại Yên. Bọn họ đều chờ đợi cơ hội để xem Đường gia bị mất thể diện. Trần Mục tự nhiên không phải là tới hưng sư vấn tội. Chủ yếu là Đường gia liên tục mời mẫu thân về Kim Thành khiến Đường Uyển rất phiền não. Đường gia nghĩ mẹ con Đường Uyển trở về đi một chút, để cho mọi người biết hiểu lầm giữa hai nhà đã được giải trừ. Trần Mục tiện đường tới xem một chút, sau này mẫu thân cũng sẽ không bị Đường gia quấy rầy liên tục như vậy nữa. Khi hộ vệ Ngân Giáp Quân thúc xe ngựa đi tới trước cửa Đường phủ, dân chúng xung quanh bàn tán sôi nổi, còn tưởng rằng có vương tộc giá lâm. Đường gia là gia tộc quyền thế ở Kim Thành, có vương tộc vào xem cũng là chuyện bình thường. Trần Mục một mình xuống xe, Triệu Phi Yên cảm thấy nơi này không có ý nghĩa gì cho nên ở lại trên xe để nghỉ ngơi. Nha hoàn Đường phủ lập tức báo tin quản gia trong phủ. Lão quản gia có kiến thức rộng rãi, nhiệt tình nói: Mông tướng quân, đại giá quang lâm, mời vào bên trong, lão nô bây giờ lập tức đi báo tin cho gia chủ. Mông Thiết trầm giọng nói: Các người có lẽ là nên hoan nghênh vị này. Hắn là Trần Mục ở Hắc Thạch Thành. Nghe được hai chữ Trần Mục, con mắt lão quản gia gần như lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn kích động nói: Trần Mục thiếu gia, hóa ra là ngươi, mời vào bên trong. Trần Mục và Mông Thiết đi vào đường phủ. Bên trong đường phủ có ngọn giả sơn cao lớn. Bên trong có không gian rất rộng. Đập vào mắt chính là cung điện Lầu Các. So với Trần gia thì hoành tráng hơn quá nhiều. Lão quản gia bảo nha hoàn đi báo tin cho gia chủ. Sau khi Đường Trấn nhận được tin thì tự mình chạy tới nghênh đón. Đường Trấn như đi trong gió, trên mặt thì mang theo nụ cười hào hứng. Cao hứng nói: Tiểu Mục, làm sao mà một mình người đi tới Kim Thành vậy? Cha mẹ ngươi làm sao không tới? Trần Mục cười trả lời: cha ta bận công việc, mẹ ta thì ở nhà chăm sóc muội muội. Ta dự định đi Vương Đô chơi, vừa đúng đi ngang qua Kim Thành. Đường Trấn nhiệt tình nói, vậy thì ở đường ra chơi thêm mấy ngày. Ta bảo Đường Thi đưa ngươi đi ra ngoài chơi, cảm ơn ý tốt của ông ngoại. Ta còn phải tới Vương Đô sớm một chút, sau đó sớm ngày trở về Hắc Thạch Thành. Trần Mục không có hứng thú đối với chơi lắm. Đường Trấn không cần mặt mũi, khẩn cầu, chỉ nghỉ một đêm. Ông ngoại cầu ngươi, già trẻ Đường gia ở xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Đường Trấn là đại lão ở Kim Thành, có thể để cho hắn hèn mọn như vậy lại là cháu ngoại của hắn. Dù sao cũng là phụ thân của mẫu thân. Trần Mục khẽ gật đầu nói, được a. Đường Trấn chắp tay nói với Mông Thiết, Mông tướng quân, đường xá xa xôi, các ngươi vừa đi một đoạn đường dài, bảo mọi người vào phủ nghỉ ngơi một chút đi, đa tạ Đường gia chủ. Mông Thiết nhìn về phía Trần Mục, dò hỏi, có cần báo tin Triệu tiên tử vào phủ nghỉ ngơi không? Trần Mục khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, nàng ta không thích bị quấy rầy. Đường Thi nghe được tin thì lập tức chạy tới theo còn có đám tiểu bối Đường gia, đa số là nữ, trong đó còn có Đường Diêu mà Trần Mục nhận biết. Hoa, Tiểu Mục, ngươi tới rồi. Tiểu Mục, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi phố. Đường Thi và Đường Diêu rất nhiệt tình. Trần Mục có chút mệt mỏi, mỉm cười nói, lần sau đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi. Đường Trấn trịnh trọng nói, Đường Thi, các ngươi đưa Tiểu Mục đi tham quan Đường gia một chút đi. Được rồi, ra ra. Đường Thi và Đường Diêu mang theo Trần Mục đi dạo ở Đường gia. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Mông tướng quân và mọi người đi. Đa tạ Đường gia chủ. Đường Phong mang theo Mông Thiết đi về nơi nghỉ ngơi. Đường Trấn tiếp tục nói ra, lão nhị, ngươi phụ trách chuẩn bị tiệc tối nay. Lão Tam, đi mời mấy vị gia chủ gia tộc quyền thế ở Kim Thành tới. Lão Tứ, người phụ trách bảo vệ Tiểu Mục, không được để cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, phụ thân. Huynh đệ Đường gia công việc bận rộn hẳn lên. Trần Mục tới, kinh động toàn bộ Đường phủ. Trần Mục đột nhiên có thêm 7 người biểu tỷ, 3 người biểu muội, biểu ca và biểu đệ, còn có 10 người. Đây là hậu bối trực hệ của Đường Trấn. Tính cả tiểu bối khác của Đường gia thì số lượng càng kinh người. Đường Diêu đề nghị, Tiểu Mục, chúng ta đi tới diễn võ trường. Chỗ đó náo nhiệt. Đường Ngọc với mái tóc tết hai đuôi ngựa đằng sau hưng phấn nói, được a, đi xem bọn họ đánh nhau. Trần Mục không hứng thú, nhưng bị các nàng vây quanh kéo đi tới diễn võ trường. Sớm biết Đường gia có nhiều trẻ con như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không tới. Diễn võ trường của Đường gia có quy mô rất lớn, có thể so sánh với diễn võ trường của phủ thành chủ Hắc Thạch Thành. Cách chương